hồn mênh mang, nhạc dâng sâu tới dáng em xa rồi. Tìm đâu thấy tháng năm vỏ vàng, tìm đâu thấy ai ân phai tàn. Dòng thời gian xóa nhòa nỗi buồn em mang. Lang thang tìm đâu thấy người tìm đã đâu đi rồi. Thấy tháng năm vỏ mênh vàng mang, đường phố vắng, tìm đâu chân thấy lẻ loi. Ai ân phai tàn người hỡi em dòng có nghe thời gian xóa dưng. Nhòa nỗi buồn em có hay khi mùa thu tới em ta mất nhau mang.